Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, Kim Trung Cháo. Chủ thượng, Nguyên Thanh Bình huyện huyện úy Lâm Tư Minh cùng Nguyên Thanh Bình huyện thủ bị quân hầu Lâm Nghĩ Bình An hai huynh đệ tới đầu dựa vào chúng ta. Chủ thượng có hay không muốn gặp bọn họ? Đường Hồng Chí vừa mới tra xét xong cá nhân bảng thu vào Lý Tú Anh báo cáo. Mặc dù Đường Hồng Chí biết rõ mình trở thành phiên trấn sau những thứ kia không phải chí nhân mới có thể đầu nhập vào, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Vận mệnh thế giới trò chơi là một cái tràn đầy bất công thế giới. Đại đa số NPC bình dân ở tầng dưới chót giãy giụa cầu sinh không nói. Những thứ kia có tài năng người cũng bởi vì khoa cử chế độ hoang phế mà chỉ có thể ở tầng dưới chót kiếm miếng cơm ăn, chiến loạn hoàn cảnh để cho võ nhân địa vị tăng lên. Nhưng không ngăn được vận mệnh thế giới trò chơi võ nhân số lượng quá nhiều a. Một cái hai cấp võ giả ở trong huyền thành có lẽ là một nhân vật, nhưng thả vào quận thành trong địa vị với một cái nha binh không kém bao nhiêu. Dù sao quận thành trong phiên trấn dưới tay đều có một nhóm hai cấp trò chơi binh lính làm thân vệ. Đối với hai cấp võ giả thật coi thường, tối thiểu phải đến ba cấp trở thành một tên gọi võ hiệp mới có thể tiến vào phiên trấn pháp nhãn. Nhưng trở thành ba cấp võ hiệp khó khăn cỡ nào? Trở thành hai cấp võ giả cùng trở thành ba cấp võ hiệp hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Muốn trở thành hai cấp võ giả, chỉ cần chịu bỏ ra cố gắng, hoặc là dứt khoát cầm phổ thông linh đan rượu dược trồng thuộc tính cùng công pháp người người đều có thể tấn thăng, nhưng tấn thăng ba cấp võ hiệp thiên tài địa bảo đã không phải là phổ thông tiền của trò chơi có thể mua được. Đại lục mặt hàng công pháp cũng không cách nào đạt tới ba cấp võ hiệp trình độ. Nếu như không có đại thế lực dùng tài nguyên ác đập, muốn trở thành ba cấp võ hiệp tất nhiên yêu cầu người thường khó mà với tới thiên phú võ học, hoặc là có một ít đặc thù kỳ ngộ đạt được chỗ tốt to lớn. Ở người chơi bình thường nghiệp đoàn bên trong, ba cấp tồn tại đã đủ để trở thành hội trưởng cấp bậc đại lão rồi. Về phần bốn cấp anh hùng, đó là ngay cả phiên trấn đều không thể không thận trọng đối đãi cường đạo. Vận mệnh thế giới trò chơi giai vị chiến lực chênh lệch cực lớn. Vượt cấp khiêu chiến là không có khả năng xuất hiện, trừ phi dùng chiến thuật biển người từ từ bắt người mệnh đi lấp. Vì vậy, Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An nếu như đi đầu nhập vào quốc nội quận phiên trấn, căn bản sẽ không được coi trọng, thậm chí còn có khả năng bởi vì lúc trước hành vi bị xử phạt quốc nội quận Diệp ra thì sẽ không để ý hai cái hai cấp võ giả sinh tử. Hai cấp võ giả tài nghệ còn cao có thấp có đâu rồi. Đỉnh phong hai cấp võ giả có thể dễ dàng dùng một cái tay thiêu phiên Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An. Rất hiển nhiên, Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An hai cái này ở hai cấp bên trong thực lực rất võ giả bình thường ở quận thành thì sẽ không được coi trọng. So với đầu nhập vào Đường Hồng Chí cái này có thiên phú đặc thù thiên mệnh chi tử, tự nhiên so với đầu nhập vào còn lại phổ thông huyện thành đáng sợ hơn có tiềm lực. Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An thật ra thì cũng là đang đánh cuộc. Đánh cược Đường Hồng Chí ngày sau sẽ phát đạt, dù là Đường Hồng Chí chỉ chẳng qua là chiếm lĩnh đất đai một quận, cũng đủ để cho Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An lấy được chỗ ích không nhỏ. Hai người đã đánh tra rõ ràng rồi. Đường Hồng Chí thủ hạ vốn là chỉ có một bất nhập lưu một cấp võ giả. Còn lúc trước trong chiến đấu bởi vì ngoài ý muốn chết kiều kiều rồi. Bây giờ Đường Hồng Chí dưới tay căn bản không có võ giả đầu nhập vào. Lúc này hai người chủ động đầu ngang nhiên xông qua không phải là giúp người đang gặp nạn sao? Kẻ ngu đều biết giúp người đang gặp nạn cùng thêm gấm thêm hoa có bao nhiêu chênh lệch. Đúng như hai huynh đệ dự liệu như vậy, làm Đường Hồng Chí biết được hai người đều là hai cấp võ giả sau. Ngựa không ngừng vó câu chạy tới huyện Nha Đại Đường tự mình ra mắt Lâm gia hai huynh đệ. Đường Hồng Chí thấy tướng mạo bình thản không có gì lạ Lâm Thị Sinh đôi huynh đệ sau. Nói ngay vào điểm chính, hai vị nếu tới đầu nhập vào bổn tọa, có được hay không là bổn tọa biểu diễn một chút am hiểu nhất chiến đấu áo nghĩa. Bổn tọa, Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An hai huynh đệ liếc nhau một cái. Bọn họ có chút không hiểu nổi trước mắt phiên trấn Đường Hồng Chí tại sao thích dùng trong chốn võ. Lâm gọi đến Từ Hủ, đối phương không phải là người ngoại lai sao? Mặc dù bên ngoài võ lâm đại phái cũng không thiếu nhúng tay phiên trấn loạn cục. Thậm chí không ít phiên trấn bản thân liền là võ lâm đại phái nâng đỡ lên tới con rối. Nhưng tự xưng bổn tọa phiên trấn thật đúng là không nhiều thấy. Lâm Tư Minh cùng Lâm Nghĩ Bình An đương nhiên sẽ không hiểu Đường Hồng Chí tâm lý ác thú vị. Mộng Võ Hiệp, đây chính là Đường Hồng Chí còn sống, đồng chân. Bất quá Lâm Thị hai huynh đệ dù sao cũng là xin vào thành. Lão đại có cái gì thích hai người đương nhiên sẽ không lắm mồm. Hơn nữa biểu diễn một chút hai người công pháp áo nghĩa cũng có thể biểu dương xuất từ giá trị con. Người giá trị, ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong, ngoại trừ dựa vào quan hệ bám váy đàn bà lên chức nhóm người bên ngoài. Muốn xin việc, đều cần biểu diễn một phen chính mình năng lực. Chiến loạn hoàn cảnh chính là tốt nhất tiên sách, ai cũng không dám lười biếng. Đừng tưởng rằng thích nhâm nhân duy thân đại lão liền không coi trọng người phía dưới tài năng. Vừa vặn ngược lại là, chính là bởi vì dưới tay có quá nhiều thân bằng hảo hữu ngồi không ăn bám, mới yêu cầu xính dụng năng lực ra mọi người tới làm chuyện thật. Nếu như ngay cả đạo lý này cũng không biết, đã sớm bị người tiêu diệt. Nhâm nhân duy thân là vì bảo đảm độ trung thành. Bổ nhiệm có tài năng người làm việc là vì tự thân căn cơ. Ở xã hội học chính giữa, nhâm nhân duy thân cũng không phải là rơi ở phía sau đại danh từ. Ở bên trong cao tầng quản lý bổ nhiệm người một nhà ngược lại có lợi cho trung thành kéo dài. Có bản lãnh có tài năng người an bài ở phía dưới làm công nhân kỹ thuật hoặc là dứt khoát làm công. Nhân viên bình thường liều mạng chèn ép là tốt. Có năng lực giả muốn nhiều tha thứ chứ sao? Dù sao quản nhân tạo làm so với làm việc công việc dễ dàng. Làm cho mình thân bằng hảo hữu đi làm việc làm hỏng há chẳng phải là rất lúng túng. Để cho bọn họ quản người cũng rất tốt. Quản sai lầm rồi cũng đam không lỡ được đại sự. Tầng dưới chót nhân viên không chịu nổi ghê gớm kêu thêm xính là được. Về phần công bình, ha ha đi nguyên nhân chính là như thế. Vận mệnh thế giới trò chơi bên trong rất nhiều phiên trấn kiểu quản lý với thế giới hiện thật một. Ít tinh ti phi thường giống nhau. Trung hạ tầng mới thật sự là làm việc nhân tài. Cao tầng quản người phản ngược lại đều đi cửa sau đi vào. Phi thường phù hợp nhân loại xã hội đặc điểm. Đây cũng là Lâm gia hai huynh đệ nguyện ý đầu nhập vào Đường Hồng Chí một trong những nguyên nhân. Đường Hồng Chí là người ngoại lai. Ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong không có thân bằng hảo hữu. Bọn họ loại này có bản lĩnh thật sự người mới có thể thành công a. Kim Trung Cháo, Lâm Tư Minh chắp tay sau. Ở Đường Hồng Chí trước mặt ưỡn ngực đứng lại. Trở vận khí sau, chợt cao giọng quát lên. Ba chữ lúc phun ra, Lâm Tư Minh trên người chợt hiện ra một cái hư ảo trong suốt kim sắc đại trung. Đem Lâm Tư Minh toàn thân cũng bao phủ đi vào. Kéo dài 3 giây sau, Lâm Tư Minh quả quyết thu lực. Ngoài thân kim sắc đại trung cũng tan biến không còn dấu tích. Đại nhân, đây là chúng ta Lâm gia tuyệt học độc môn kim trung cháo công pháp đại thành sau khi lĩnh ngộ áo. Nghĩa kim trung cháo, ta có thể kéo dài tiêu hao thể lực duy trì kim trung cháo. Nhưng ở kim trung cháo bị lúc công kích, ta thể lực sẽ gia tăng tiêu hao. Chỉ cần ta không thu lực, kim trung cháo áo nghĩa có thể ngăn cản phổ thông đao thương kiếm kích trực tiếp đả kích. Đương nhiên, nếu như khiến cho dùng vũ khí nhân lực khí quá đại kim trung cái lồng giống vậy sẽ bị đập bể. Đường Hồng Chí thấy như vậy một màn, cặp mắt không khỏi sáng lên sao,